dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282, trả lại cho ngươi. 1/3 giữ gốc. Nếu như ngươi không có thể nghiệm qua, ngươi vĩnh viễn cũng không biết. Ngươi cái cằm bị nặng đả kích nặng qua đi. Loại kia cảm giác hôn mê có nhiều khó khăn chịu. Hết thảy trước mắt đều tựa hồ biến thành trắng bóng một mảnh. Tất cả ánh sáng nguyên đều tại thời khắc này biến thành từng đầu dài nhỏ quang mang. Bên tai tất cả thanh âm đều tựa hồ cách một tầng mặt nước truyền lọt vào trong tai. Ta đây là thế nào? Aoki Sugisa giống uống rượu say hán tử say hướng về sau lắc lư lui bước thu lại. Này không phải là bởi vì hắn có thể đứng, chỉ là đơn thuần bởi vì hắn đối với mình đang làm cái gì. Đã không biết gì cả. Ta đang làm cái gì? Aoki Tsukasa tầng tầng đâm vào lồng bát giác lưới sắt bên trên. Hướng phía dưới chậm rãi trượt xuống. Trước mắt, Tây Sơn Huy giữ tợn vọt tới khuôn mặt. Tựa như là xa xôi trong trí nhớ mảnh vỡ. A, ta tại lồng bát giác bên trong a. Như vậy ta đang làm gì? Aoki Tsukasa hỗn độn đại não cơ hồ không cách nào phân biệt chính mình muốn đi làm cái gì. Giờ khắc này hắn cuối cùng miễn cưỡng nhận biết đến. Chính mình tựa hồ là đứng ở trên lôi đài. Ta trên lôi đài, làm gì? À, đúng rồi. Aoki Tsukasa mờ mịt ngẩng đầu lên. Đối ở trước mắt vọt tới Tây Sơn Huy nhìn như không thấy. Sora Sora trách cứ khuôn mặt tựa hồ hiện lên ở trước mắt. Đúng, nếu như không có đánh tốt, Sora hội rất thương tâm a. Bản năng nâng lên hai tay, Tây Sơn Huy tầng tầng nắm đấm xuyên thấu qua Aoki Tsukasa không mục đích gì chống đỡ. Đập vào Aoki Tsukasa trên mặt, lông mày chân cơ hồ trong nháy mắt nổ tung một đoàn máu bắn tung tóe. Giống như vậy bị đòn lời, hết sức mất mặt a. Aoki Tsukasa chỉ cảm giác mình đã trải qua ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác. Cả người không bị khống chế dán vào ủ một bên trượt ngã xuống đất. Trọng tài khẩn trương nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa. Chỉ cần hắn còn không thể làm ra hữu hiệu phản ứng, hắn sẽ lập tức kết thúc tranh tài. Ngút rồi, Aoki Tsukasa tuyển thủ bị trọng thương. Hắn còn có thể khôi phục lại sao? Ishida Sun ngẩn trương trừng lớn mắt, nắm chắc tay bên trong microphone. Trên khán đài Busujima Saeko nhẹ cắn môi dưới, tay không tự chủ được hơi hơi nắm chặt. Aoki Tsukasa, Teruashi Kokomi lên tiếng kinh hô. Tây Sơn Huy nhìn xem Aoki Tsukasa lúc này nổ bể ra lông mày chân. Đưa hắn cả khuôn mặt đều nhuộm thành huyết hồng, nhẹ nhàng khơi gợi lên khóe miệng. Này một khuỷu tay, ta luyện 2 tháng, vốn là vì tại nhất khó có thể ứng phó một tràng chiến dịch bên trong. Lại dùng đến, không nghĩ tới, vậy mà tại cái này dùng đến. Tây Sơn Huy trầm mặt, nhìn xem hai mắt vẫn không có tập trung Aoki Tsukasa, giơ lên cao cao nắm đấm. Thật có lỗi, Aoki Tsukasa, ngươi là khó ứng phó ra hỏa. Thế nhưng ta phải thắng. Tây Sơn Huy lăng không nện quyền, hung hăng đánh tới hướng nằm dạp trên mặt đất Aoki Tsukasa. A, Aoki Tsukasa bị một quyền hung hăng nện ở trên mặt. Vốn nên như vậy ngã xuống hắn, lại không biết nguyên do lộ ra mỉm cười. Nguyên bản định kết thúc tranh tài trọng tài, cũng bởi vì lúc này mặt mũi tràn đầy máu tươi Aoki Tsukasa đột nhiên xuất hiện mỉm cười. Lâm vào lưỡng lự, ngươi đang cười cái gì a? Tây Sơn Huy đáy lòng đột nhiên bay lên một cơn tức giận. Ngươi là tại xem thường ta sao? Hắn nhìn xem nằm trên mặt đất, chống đất tấm, mong muốn đứng dậy Aoki Tsukasa. Hung hăng lần nữa vung ra một quyền. Một quyền này như cũ đập vào Aoki Tsukasa trên mặt. Aoki Tsukasa vốn là muốn đứng dậy tình thế vì đó hơi ngưng lại. Nhưng cực kỳ ngắn ngủi đình trệ qua đi. Aoki Tsukasa ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tây Sơn Huy. Sau một khắc, hắn vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tựa như lò xo đứng thẳng người. Liền trọng tài đều bị một màn quỷ dị này giật nảy mình. Không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Nhìn xem giống như quỷ thần phụ thể. Đầy mặt máu tươi, lại vẫn từ đứng nghiêm. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng Aoki Tsukasa. Chỉ cảm thấy hai chân mơ hồ như nhũn ra. Bẻ bẻ cổ, Aoki Tsukasa nhìn xem trước mặt Tây Sơn Huy. Tầm mắt vậy mà quỷ dị bình tĩnh mà lạnh lùng. Khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Dường như đang cười nhạo. Tây Sơn Huy bị hắn này ánh mắt lạnh như băng nhìn xem. Vậy mà không tự giác lui về phía sau một bước. Chuyện gì xảy ra? Hắn cái tên này làm sao còn có thể đứng lên tới? Aoki Tsukasa vươn tay, sờ sờ gò má, phía trên máu tươi theo ngón tay tí tách rơi xuống. Huy muội muội, ta thấy ta đổ máu, sẽ rất lo lắng a. Aoki Tsukasa lắc lắc đầu, giọt máu ào ào rơi trên mặt đất, phảng phất nhiễm mở một bộ yêu dị mỹ lệ bức tranh. Nhẹ nhàng hất cằm lên, Aoki Tsukasa hướng thẳng thân thể cùng khẩn trương khom người lấy Tây Sơn Huy so ra. Phảng phất cao hơn một cái đầu, nhìn xuống nhìn xem Tây Sơn Huy, Aoki Tsukasa chậm rãi trừng mắt nhìn, thời gian không nhiều lắm, vì không cho muội muội ta đau lòng. Aoki Tsukasa đột nhiên vượt, trước một bước, làm thịt ngươi, thật nhanh. Tây Sơn Huy chỉ cảm thấy hoa mắt, so với trước đó, phảng phất nhanh hơn gấp đôi. Aoki Tsukasa giống một đạo u linh xuất hiện ở trước mắt mình. Cái kia tờ trong ngày thường chỉ là cảm giác có chút uy nghiêm lãnh khốc mặt. Lúc này bởi vì lây dính máu tươi, trở nên giống ác ma đáng sợ. Hai người mặt, tựa hồ chỉ cách một ngón tay. Aoki Tsukasa bờ môi vò động lên. Bởi vì mang theo răng bộ mà có chút mơ hồ không rõ lời nói truyền đến Tây Sơn Huy bên tai. Trả lại cho ngươi, Tây Sơn Huy con ngươi khẽ run. Trước mắt, Aoki Tsukasa, tựa như quỷ mị ngắn ngủi tại trong mắt biến mất không thấy gì nữa. Ba, giống như một đạo sấm nổ giòn vang qua đi. Tây Sơn Huy toàn thân cứng ngắc hướng về sau cắm đi ngược lại. Aoki Tsukasa thu hồi tay phải, tay trái nhẹ nhàng xoa xoa chính mình khuỷu tay phải, cùi chỏ bên trên, điểm giọt máu tươi bị Aoki Tsukasa lau tới trên ngón tay. Nhìn xem đầu ngón tay máu tươi, Aoki Tsukasa nhàn nhạt nở nụ cười, dùng mang theo máu tay, đối camera vị trí quơ quơ, làm ra một cái nét mặt xin lỗi. Sora, nhường ngươi kinh ngạc đi. Thật có lỗi. Aoki Tsukasa biểu lộ khôi phục bình tĩnh. Nhìn chăm chú nằm trên mặt đất. Thân thể không ngừng run rẩy. Ánh mắt mất đi tập trung. Giống một con kéo nước cá Tây Sơn Huy. Trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không có tại đang lúc mờ mịt. Mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng. Hiện tại bộ dáng này. Có lẽ chính là ta a. Aoki Tsukasa như vậy lẳng lặng nhìn Tây Sơn Huy, mãi đến trọng tài đưa hắn đẩy ra, khẩn trương ghé vào Tây Sơn Huy trên thân, xem xét tình huống của hắn thời điểm, mới quay người rời đi, hướng phía Masuyama Iwa đám người nằm sấp ủ vừa đi đi. Vỗ vỗ ủ lưới, Aoki Tsukasa nhường Masuyama Iwa đưa qua nước đá, phun ra răng bộ, xúc xúc miệng. Lúc này tranh tài đã kết thúc, Masuyama Iwa đám người, còn có Tây Sơn Huy huấn luyện viên đoàn đều cùng nhau tiến lên chạy vào. Lý Chân khẩn trương truyền đạt thùng nước, Aoki Tsukasa đem trong miệng dòng máu phun ra ngoài, lại thấu một lần, phun ra ngoài, mới uống một hớp lớn nước đá. Lý Chân cầm nước sạch sẽ lấy Aoki Tsukasa máu trên mặt dấu vết. Thay hắn xử lý lông mày chân vết thương, nhìn xem Aoki Tsukasa vô cùng bình tĩnh mặt, thực sự nhịn không được, thấp giọng nói ra, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Nói thật chúng ta đều coi là ngươi xong. Aoki Tsukasa nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, tựa ở ủ một bên, mặc cho Lý Chân tại trên mặt hắn loay hoay vết thương. Đau nhẹ khẽ hít một cái hơi lạnh, mà quỷ thần phụ thể đi. Aoki Tsukasa nhe lại mắt, cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều vọt tới. Đầu như cũ truyền đến nhàn nhạt cảm giác hôn mê khiến cho hắn có chút nhớ nhung nôn. Thiên thần hạ phàm sẽ để cho Aoki Tsukasa ngắn ngủi tại một phút đồng hồ hồi phục đến trạng thái tốt nhất, này lại cũng không đại biểu. Này hội trong vòng một phút khép lại Aoki Tsukasa tất cả thương thế. Đây càng giống như là đánh một châm cường hiệu thuốc kích thích. Nhưng Aoki Tsukasa thân thể bộc phát ra xa so với bình thường sức mạnh càng khủng bố hơn. Đồng thời sẽ đối với thương thế có nhất định khép lại tác dụng. Nhưng cũng có hạn. Sau đó, như thủy triều vọt tới cảm giác suy yếu thì càng thêm chí mạng. Aoki Tsukasa thì cảm giác mình giống như là mấy ngày mấy đêm đều không ngủ. Mí mắt trầm trọng, thân thể liền một ngón tay cũng không lớn muốn động. Nhưng, này loại phảng phất trở về từ cõi chết cảm thụ, lại làm cho Aoki Tsukasa trái tim chưa bao giờ có nhảy lên kịch liệt lấy. Cho nên, hắn chỉ là nhàn nhạt cười, chờ đợi lấy Lý Chân đem lông mày chân xử lý tốt về sau. Liền đứng dậy, nhìn xem trọng tài biểu thị Tây Sơn Huy đã lại nổi lên không thể. Cần chữa bệnh cứu trợ về sau. Aoki Tsukasa thở dài, đi tới như cũ hôn mê Tây Sơn Huy trước người. Tại hắn huấn luyện viên đoàn đội nhìn hầm hầm dưới. Thản nhiên nói, chờ hắn tỉnh lại, thay ta nói một tiếng. Hắn là cái rất mạnh quyền thủ. Aoki Tsukasa nói xong, quay đầu hướng đi chính giữa sân khấu, giơ cao lên hai tay, bên tai, như thủy triều vọt tới tiếng hoan hô nhường Aoki Tsukasa hơi hơi nheo lại mắt. Nhưng mà, chỉ là vừa nheo lại một tia, Aoki Tsukasa cảm thấy trước mắt bỗng nhiên một đen, ngút rồi tốt choáng. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, trợn to mắt. Nhìn xem đem microphone đưa tới người chủ trì, đối microphone nhẹ nhàng mở miệng. Hôm nay tranh tài, ta hết sức hưởng thụ, nhếch miệng. Aoki Tsukasa biểu lộ bởi vì mỏi mệt, nhìn xem có mấy phần lười biếng. Cho nên, Sora, không cần lo lắng ta. Đối camera phất phất tay, Aoki Tsukasa đem microphone đưa trở về, quay người. Đối Masuyama Iwa gật gật đầu, trở về đi, ta phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.